Nữ bang chủ, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm trôi qua đủ dài để người ta quên đi một quá khứ, nhất bảo giờ thay băng băng quản lý công tai Jimmy băng châm đã kết hôn. Họ cùng nhau quản lý vũ trường Nai, Jun cùng băng trinh được nhất bảo giao cho quản lý một số nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Hoa Thành. Những ngành nghề mà nhất bảo chọn để đầu tư đều là siêu lợi nhuận, vì thế tiếng tăm của anh ngày càng nổi như cồn. Có không ít các vị đại gia nhắm anh cho con gái cưng của họ nên chuyện nổi tiếng cũng mang lại không ít phiền toái cho anh. Nhất bảo à, thật tình tôi rất quý cậu đấy. Tôi còn một đứa con gái, không biết cậu có thể sắp xếp thời gian gặp nó một lần được không? Ông Vương là tổng giám đốc một công ty đối tác đang nói chuyện với Nhất bảo. Rất cảm ơn vì ông đã để ý, nhưng xin lỗi, tôi thật sự chưa có ý định kết hôn. Ồ vậy thì đáng tiếc quá, nhưng không sao, chúng ta vẫn sẽ hợp tác vui vẻ nhé. Dạ, cảm ơn ông thời gian qua đã ủng hộ tập đoàn chúng tôi. Không có chi, làm ăn với anh rất tốt mà. Hẹn gặp lại sau nhé, giờ tôi phải về công ty rồi. Chào ông đi cẩn thận. Tại sao anh luôn cười với người khác mà lại không bao giờ cười với em vậy? Anna, cô thư ký mới của Nhất Bảo thắc mắc, cô à rất mê Nhất Bảo nhé. Đó là việc của tôi, cô lo làm việc của mình đi. Anh đúng là một ông sếp khó tính. Anna lầm bầm, cô ra ngoài gọi Nhược Anh vào cho tôi. Gọi cô ra có việc gì vậy anh? Cô có muốn làm việc nữa không đây? Ai cho cô cái quyền được hỏi lại sếp vậy hả? Dạ, em xin lỗi, cô nàng phụng phịu đi ra ngoài, mặt cau có đến phòng marketing gặp Nhược Anh. Sếp cho gọi cô đấy. Vậy sao, cô lại bị sếp mắng rồi hả? Rút lui đi, sếp là của tôi rồi. Ha ha ha, không bao giờ, cô cứ đợi xem, anh ấy sẽ thuộc về ai? Hừm, cứ thử xem. Dạ, thưa sếp, Nhược Anh gõ cửa phòng Nhất Bảo. Ừ, vào đi, sếp gặp em có việc gì vậy ạ? Tối nay đối tác mời dự tiệc ở nhà hàng, em đi cùng anh nhé. Dạ, em luôn sẵn sàng. Rồi, về chuẩn bị đi. 6 giờ qua phòng anh cùng đi luôn. Dạ, chào sếp, Nhược Anh là em gái của David, quản lý cũ của Nhất Bảo khi anh còn là ca sĩ. Do có chút quen biết nên được Nhất Bảo yêu ái hơn. 6 giờ tối, Nhược Anh khoác tay Nhất Bảo như đôi tình nhân, lướt qua mặt Anna. Nhược Anh nở nụ cười đắc thắng làm Anna tức nồng lộn mà không làm sao được. Tại bữa tiệc bao nhiêu ánh mắt của những thiếu nữ tiểu thư con nhà danh giá đổ về phía Nhất Bảo. Anh lịch thiệp nở nụ cười ôn nhu với các đối tác. 5 năm trôi qua Nhất Bảo vẫn giữ được phong độ như ngày nào. Anh Nhất Bảo có bạn gái rồi mà vẫn giấu à? Liễu Nhan tiểu thư, lâu quá không gặp, cô ngày càng đẹp hơn đấy. Anh xưng hô khách sáo vậy, em giận luôn đó nha. Cô hay thật đấy, được gọi là tiểu thư sướng quá còn gì còn giả bộ. Nhược Anh tỏ ý không hài lòng. Nhược Anh im nào, Nhất Bảo nhắc khéo, cô ta là ai vậy? Bạn gái anh à, Liễu Nhan cau mày, Liễu Nhan là tiểu thư của một đối tác lâu năm của tập đoàn nên Nhất Bảo phải biết cách giữ ý. Không, đây chỉ là em gái của bạn anh. Anh chưa nghĩ đến chuyện tìm ý chung nhân em ạ. Câu nói của Nhất Bảo có vẻ làm cho Liễu Nhan có vẻ rất hài lòng, còn Nhược Anh ngượng chín mặt. Cách chương.